Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1084. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước chỉ nhìn thấy váy cưới, hiện tại có thể nhìn thấy cô dâu hoàn chỉnh trong gương. Đến bản thân cô cũng có chút kinh ngạc. Chính vào lúc cô đang tự tán thưởng bản thân, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh. Tiểu Hy, khi nghe thấy giọng nói này, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy An Nhược Mạn bước vào trong. Lễ phục màu rượu sâm panh, nhìn vô cùng tao nhã. Có phong, cách đại tiểu thư, chị dâu, chị đến rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. An Nhược Mạn bước đến gần. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy sau khi trang điểm có chút kinh ngạc. Cao quý nhưng không mất đi vẻ tao nhã. Xinh đẹp nhưng không lẳng lơ. Tất cả đều tập trung trên một người. Thật sự khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Đến mức, nếu là con gái nhìn thấy cũng có chút đố kỵ. Tiểu Hy, em hôm nay thật xinh đẹp. Ánh mắt An Nhược Mạn lộ ra sự hâm mộ. Hạ Tử Hy tao nhã mỉm cười. Em nhớ khi chị cùng anh trai kết hôn, em cũng nói như vậy. Mỗi một cô dâu đều là xinh đẹp nhất. Mặc dù là như vậy, nhưng vẻ đẹp của Hạ Tử Hy khiến cho người khác khó rời tầm mắt. An Nhược Mạn mỉm cười. Nhìn cô, nhưng em là xinh đẹp nhất. Hạ Tử Hy cũng không nói thêm bất kỳ điều gì. Chỉ mỉm cười. Anh trai đâu? Anh ấy đang ở bên ngoài cùng ba mẹ. Chính vào lúc này, Hứa Phi Nhân cùng Hạ Thiên cũng bước vào. Tiểu Hy, không biết tại sao, vào giây phút khi nhìn thấy Hứa Phi Nhân cùng Hạ Thiên bước vào, mũi của Hạ Tử Hy có chút chua xót. Có lẽ cũng vì nhìn thấy đôi mắt hơi ửng đỏ của Hứa Phi Nhân còn có nét không nỡ trên khuôn mặt Hạ Thiên, cho nên cô có chút không nhịn được. Mẹ, Hạ Tử Hy mỉm cười gọi một tiếng, nỗ lực ép nước mắt suýt tuôn rơi. Ba, Hạ Tử Hy nhìn Hạ Thiên gọi một tiếng. Hạ Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Hứa Phi Nhân cũng bước đến ngắm nhìn cô, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Con gái của mẹ quả nhiên là xinh đẹp nhất. Hạ Tử Hy mỉm cười, nhưng đôi mắt bắt đầu không nhịn được bắt đầu ửng đỏ, khả khả cùng đô đô. Còn có An Nhược Mạn đứng một bên nhìn, nhịn không được cảm thấy cảm động. An Nhược Mạn vô cùng xúc động. Ngày đó khi cô kết hôn, cũng chính là cảm xúc này. Còn đây chính là mẹ nào con nấy. Hứa Phi Nhân bật cười sau đó nhìn cô. Tiểu Hy, trải qua ngày hôm nay, con chính là người lớn rồi. Bất kể như thế nào cũng phải suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Mẹ không ở bên con nhất định phải học được cách chăm sóc bản thân mình. Hạ Tử Hy gật đầu. Mẹ yên tâm, con nhất sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Hứa Phi Nhân mỉm cười. Lời muốn nói vô cùng nhiều, nhưng lại phát hiện ra rằng hiện tại không thể nói ra bất kỳ điều gì. Lúc này, An Nhược Mạn đứng phía sau lên tiếng. Mẹ, Tiểu Hy kết hôn cũng không phải sẽ đi đến nơi khác sinh sống. Em ấy sau này vẫn sẽ thường xuyên quay về thăm mẹ. Lời nói này khó tránh có chút đau lòng. Hạ Tử Hy gật đầu. Đúng vậy đó, mẹ cứ yên tâm, con là con gái của mẹ, vĩnh viễn đều là như vậy. Sau này con nhất định sẽ thường xuyên quay về thăm mẹ. Hứa Phi Nhân gật đầu. Được rồi, con gái kết hôn, khóc cái gì chứ, cách chương.